Chương 179, Uchiha Mạ Đạ ra cách làm. Uchiha Sen sẽ nhảy ra, cũng không có ra ghen dự liệu, theo như hắn tính cách, biết về già thật để cho Mạ Đạ giả kế nhiệm tộc trưởng mới không bình thường. Uchiha Sen là tính cách gì đó là ở Uchiha Tạ gì mà làm tộc trưởng lúc cũng dám ngay mặt nói lên trọng lập trưởng lão nhân vật, đối với quyền lực theo đuổi cố gắng hết sức nóng bỏng, bây giờ Uchiha Tạ gì mà tử trận, mảng lớn quyền lực xuất hiện trống chỗ. Đúng là hắn đưa tay lãm quyền thời điểm tốt, dĩ nhiên không muốn ở gần đây lại toát ra cái tộc trưởng. Bây giờ trọng lập tộc trưởng là trọng yếu nhất sự tình, nhị trưởng lão nói như vậy là ý gì? Bàn về thực lực, bàn về thân phận, bàn về thứ tự thừa kế, cũng nên do Mạ Đạ Giả thượng tiếp nhận tộc trưởng, nhị trưởng lão bây giờ ngăn trở, chẳng lẽ là chính mình có ý kiến gì? Uchiha Hàn giọng không chút khách khí, thoại phong nhắm thẳng vào đối phương. Uchiha Sen hơi biến sắc mặt. Nặng như vậy lời nói ở tối cao quyết sách tầng đang lúc cũng không thường gặp, cái này truyền ra một đạo tin tức, Uchiha Hàn Sư là quyết tâm phải ủng hộ Mạ Đạ Dạ. Ngay cả Gen cũng có vài phần kinh ngạc, thật sâu nhìn Mạ Đạ Dạ liếc một chút, thật tò mò hắn rốt cuộc hứa hẹn chỗ tốt gì, để cho Uchiha Hàn Sư như vậy quyết một lòng, lại không tiếp cùng Uchiha Sen trở mặt. Hàn Sư lời này của ngươi nói chu tâm, ta có thể có ý kiến gì không, ta hết thể điểm xuất phát đều là gia tộc. Dù sao thơ y chỉ hệ nở quốc sau khi cường giả vi tôn, nếu như chúng ta tân tộc trưởng thực lực không đủ, chúng ta như thế nào toàn bộ thế giới đặt chân, làm sao uy hiếp còn lại đại tộc? Cụ chỉ hạ sen trầm giọng nói, giọng có chút cứng rắn, sau đó hắn nhìn phía dưới dùng mắt ra hiệu. Nhị trưởng lao nói đúng, cái thế giới này dù sao cũng là nhìn thực lực, nếu như tộc trưởng quá yếu, chúng ta nhất tộc sau này khó tránh khỏi sẽ bị người coi thường. Nhị trưởng lão cũng là vì gia tộc A Uchiha ạ kỳ dạ ý dù mì liền vội vàng nhảy ra phụ họa nói, sau đó lại có hai vị đỉnh phong thượng nhẫn lên tiếng phụ họa. Uchiha Sen nâng lên một nụ cười châm biếm đạo, ngươi xem, cái này cũng không phải là ta một người ý tưởng, ta cũng không phải có ý ngăn cản tộc trưởng kế nhiệm, nhưng nếu thật sự nói Mạ Đạ Dạ là tốt nhất người thừa kế cũng chưa chắc, đời kế tiếp bên trong Uchiha Gen, vô luận là thực lực, địa vị, thiên phú, công lao, cũng không kém Mạ Đạ Dạ, hơn nữa hắn và Tạ Dị Mạ tộc trưởng là bá cháu quan hệ, thuộc về cận thân, theo chúng ta tộc quy, giống vậy là có tư cách tranh cử tộc trưởng. Gen cười lạnh một tiếng, rõ ràng như vậy kẻ gây tai họa thật sự coi chính mình sẽ mắc lừa nghĩ lấy ta làm thương xử, người Uchiha Sen thiếu chút nữa. Nhị trưởng lão lời này liền nói sai, theo như tuổi tác, Mạ Đạ Dạ lớn hơn ta 3 tuổi, ấn thật lực, tuy nhiên đồng dạng là tinh anh thượng nhẫn. Hắn tùy thời có thể bước vào đỉnh phong thượng nhẫn, so với ta cao hơn một bậc, theo như địa vị, ta là phương Bắc phó thủ, hắn là như vậy bên trong tộc thiếu tộc trưởng, chớ đừng nhắc tới lần trước trên chiến trường, Mạ Đạ Dạ liều chết đánh lén xẻn rủ tộc địa, này mới khiến bọn họ rút lui, là có công lớn, tộc trưởng chức vị, ta là quả quyết không dám nghĩ. Gen hời hợt nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh Uchiha Sen mặt, Uchiha Sen sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Gen vốn là chưa từng nghĩ cùng Uchiha Sen phong đối, nói trắng ra, Uchiha Sen chẳng qua là quyền lực tâm thịnh vượng điểm, còn lại cũng khỏe, đặc biệt là trên chiến trường thời điểm, một lòng chỉ là gia tộc, dám đánh dám liều, là cái rất đáng giá tín nhiệm chiến hữu cùng lãnh đạo, không đúng vậy sẽ không ở bên trong tộc nắm giữ cao như vậy nhân khí. Nhưng hắn không nên đem mồi dẫn hỏa dẫn tới Gen trên thân, cái này liền thuộc về mình muốn chết, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là mình bị hung hăng đánh mặt. Gen là ta phương Bắc nhân vật số 2, chờ đến ta trở về phương Bắc sau khi, hắn sẽ ở lại bên trong tộc trở thành lên tiếng phương Bắc sự tình người, đối với tộc trưởng vị trí cũng không có gì ý tưởng, hơn nữa chúng ta phương Bắc thái độ rất rõ ràng, ủng hộ Uchiha Mạ Đạ Dạ thượng vị. Uchiha Sen vừa mới lời nói kia lập tức có hiệu lực quả, vốn là yên lặng một đoạn thời gian Uchiha Shinji trực tiếp nhảy đi ra, lần nữa biểu thị ủng hộ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Để cho Uchiha Sen chứng đau vô cùng. Mạ Đạ Dạ cảm kích hướng Gen liếc mắt một cái, vừa trong nháy mắt đó, suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi chính mình chỉ sợ cũng phải do dự, dù sao cũng là tộc trưởng vị trí A, không ai sẽ không tâm động. Uchiha Sen nói không sai, lấy Gen nhân khí, công lao, thực lực, nếu như hắn muốn tranh, thật có khả năng cùng mình một hồi cao thấp, mặc dù mình chưa chắc sẽ bại, có thể tưởng tượng an toàn tiếp nhận tộc trưởng cũng sẽ vô cùng chật vật. Có thể dưới tình huống này, Gen lại không chút do dự cự tuyệt, cũng đối với chính mình biểu thị ủng hộ, phần này ân nghĩa, nhất định phải cố gắng ghi ở trong lòng, các loại lên làm tộc trưởng sau đó mới báo đáp, lấy ghen thực lực, đơn thuần gia nhập tối cao quyết sách tầng quả thực quá hủy khuất. Theo Uchiha Shinji gia nhập, hiện chứa NG biến thành hai người cùng Uchiha Sen không ngừng tranh luận, hai người bọn họ tuy nhiên chết tối cao quyết sách tầng, có thể về mặt thân phận hay lại là lùn Uchiha Sen một phần, dù sao hắn trông cái nhị trưởng lão hàng cấp, tại chỗ trừ Uchiha to bên ngoài, liền cân nhắc thân phận của hắn tối cao. Ta chưa nói qua không để cho Mạ Đạ Dạ kế thừa tộc trưởng, chỉ bất quá đối với thực lực của hắn không yên lòng, ta có một cái đề nghị, chúng ta để cho Mạ Đạ Dạ tiếp nhận tộc trưởng, có thể tộc trưởng quyền lực tạm thời có chúng ta ba vị trưởng lao thay mặt, chờ đến Mạ Đạ Dạ thực lực đạt tới sau khi, lại chính thức trả lại, cứ như vậy há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mị tranh luận một lát sau, Uchiha Sen đột nhiên nói, bên dựa ý nhất thời có đỉnh phong thượng nhẫn bắt đầu phụ họa, cổ động khen ngợi đề. Nghị này cao minh, ngay cả một ít tinh anh thượng nhẫn cũng không nhịn được lẫn nhau thảo luận, nhận thức là đề nghị này rất có khả thi. Uchiha Hans cùng Uchiha Shinji hai mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt thoáng qua một vẻ lo âu, bọn họ không nghĩ tới Uchiha Sen lại đột nhiên đem chiêu này ra, để cho hai người không kịp đề phòng, bây giờ muốn phải phản bác, cũng không biết cầm lý do gì được, bọn họ vừa cắn để cho Mã Đạ Dạ trở thành tộc trưởng đề tài quá chết, bây giờ đối phương nhượng bộ. Đồng ý Mã Đạ Dạ trở thành tộc trưởng, nhưng lại cũng không như bọn họ ý, không có quyền lợi tộc trưởng, căn bản cùng khôi lỗi không khác. Uchiha Sen cái lao ra hỏa này, có chút coi thường hắn đâu rồi, trước hết thể nguyên lai đều là thả ra yên vụ đạn, chân chính đòn sát thủ là ở chỗ này, không khỏi không thừa nhận, chiêu này giải quyết tận gốc vẫn là có mấy phần vị đạo, đáng tiếc à, hắn đối với Mã Đạ Dạ biết vẫn quá ít, theo như Mã Đạ Dạ tính cách. Chiêu này thời điểm phản ứng tám thành là, hắc hắc ghen ở một bên cười quái dị một tiếng, lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình, nếu như không lường được sai, lập tức sẽ có một trận toàn. Vũ hành. Âm ở tất cả mọi người trong tiếng nghị luận, Uchiha Mạ Đạ Dạ vô án, thân là nơi này để tài trung tâm nhân vật, hắn ở tộc sẽ bắt đầu lúc liền không nói câu nào, bây giờ đột nhiên phản ứng, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về hắn. Nhị trưởng lão. Ngươi luôn miệng nói thực lực của ta chưa đủ, cũng không biết trong miệng ngươi thực lực rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn ngươi thực lực của chính mình lại có hay không đủ, ta cũng không nói nhiều, chiến quốc quy củ, người thắng làm vua, tới chàng quyết đấu đi, để cho thực lực nói cho tộc nhân, ta rốt cuộc có thể hay không chống lên đủ trì hạ mảnh này thiên.